Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, ngươi dạng này là tìm không thấy chó cái. A, cự đại tiếng ngáp, vang vọng tại toàn bộ trong nhà hàng, nhượng sở hữu xếp hàng người đều là không khỏi ghé mắt. Mỗi người đều là híp mắt, nhìn qua, chính là nhìn thấy này ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Mập ục ục một cái hắc cẩu há to mồm, đầu lưỡi bên ngoài quyền, con mắt híp lại, tựa hồ có nước mắt ở trong đó đảo quanh, đó là bởi vì ngáp mà đảo quanh nước mắt. Tại hắc cẩu bên cạnh, thì là có một đầu vàng bạc giao nhau chân ngắn chó nằm sấp. Hắn dùng vuốt chó che lại chính mình mặt, không muốn để cho người nhìn thấy hắn bộ dáng. Hiển nhiên, cùng cái này không để ý hình tượng ngục chó ở cùng nhau, nhượng hắn toàn thân đều rất khó chịu. Cẩu ra ngáp một cái, chính là nằm xuống ngủ tiếp. Thành thần sau cẩu ra, cùng thành thần trước đó kém duy nhất đường, chính là bên người nhiều con vàng bạc chân ngắn chó, còn lại đều không có cái gì cải biến. Như cụ yêu ngủ, như cụ mỗi ngày đắc ý ăn bộ phương sườn xào chua ngọt. Bất quá dạng này sinh hoạt chính là cẩu ra sở ưa thích. Ngộ đạo thụ chập chờn, trên đó đường vân không khô truyền, phảng phất có nồng đậm hàm ý từ đó khuếch tán ra tới. Cẩu ra ghé vào ngộ đạo thụ trước, khiến cho ngộ đạo thụ cũng là không khỏi phát sinh biến hóa. Cẩu ra điểm điểm pháp tắc chi lực, tựa hồ cũng thẩm thấu đến này ngộ đạo thụ bên trong. Ông, ngộ đạo thụ khuếch tán ra ý đồ đến tích xúc không còn là phổ thông cảm ngộ, mà chính là đối pháp tắc chi lực cảm ngộ. Tuy nhiên cái này cảm ngộ yếu ớt không thể nghe thấy, nhưng là liền xem như một điểm, đối với phổ thông đại thánh mà nói, cũng là như bảo bối đồ, vật. Cái này cũng khiến cho quán ăn càng thêm được hoan nghênh. Trong địa ngục vô số cường giả đều là nhao nhao hướng phía Hoàng Tiền tiểu điếm vọt tới. Này một trận thần chiến đã sớm truyền khắp toàn bộ địa ngục, Hoàng Tiền thành bị đánh nhô lên. Hoàng Tuyền ngoài thành đánh ra vực sâu vạn trượng, những này đều như truyền thuyết giống như truyền khắp toàn bộ địa ngục đại lục. Thậm chí Minh Khư bên trong, đều lời đồn lượt loại này truyền thuyết. Đương nhiên, Minh Ngục cửu tộc lão tổ đương nhiên sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên bọn họ nhao nhao xuất thủ, trấn áp loại này truyền thuyết lời đồn. Dù sao, Minh Khư chi chủ Đế Thính bị địa ngục khuyển cho bắt đi, cái này cũng không phải cái gì phong quang sự tình. Bây giờ địa ngục Hoàng Tiền tiểu điếm bên ngoài, lít nhà lít nhít ngồi xếp bằng một đống lớn cường giả. Những cường giả này bên trong có đại thánh, có tiểu thánh đỉnh phong, thậm chí ngay cả vừa xuất thế học biết đi đường con nít, đều ra dáng xếp bằng ở quán ăn bên ngoài, cảm thụ được từ trong nhà hàng lời đồn ra ngộ đạo thụ hàm ý. Càng là đi đến, càng là có thể nhìn thấy cường đại tồn tại, giống Minh Vương Nhĩ Cáp, giống Ứng Long Ngục Chủ, giống Hoàng Tuyền Đại Thánh chờ chút. Những cường giả này, mỗi một vị thân phận tại trong địa ngục đều là như sấm bên tai. A Tử ôm Tiểu Long, mỗi ngày đều sẽ đến trong nhà hàng ăn mỹ thực. Từ khi ăn bộ phương món ăn về sau, A Tử liền lâm vào trong điên cuồng. Nàng bây giờ, đã sớm tại Hoàng Tuyền trong thành định cư lại. Hoàng Tuyền thành tốt như vậy địa phương, nàng không được ngu sao mà không ở, không có khả năng còn ngây ngốc mang theo Tiểu Long rời đi Hoàng Tuyền thành. Thời gian đang trôi qua, trừ địa ngục Hoàng Tuyền trong thành Hoàng Tuyền tiểu điếm thanh danh lan xa bên ngoài, còn có một cái làm cho tất cả mọi người đều dùng mình tin tức truyền khắp toàn bộ Minh Khư. Minh Ngục cửu tộc trong Minh Trù một mạch bị diệt tộc, tin tức này từ Minh Ngục trong truyền đến, trong nháy mắt như phong bạo bao phủ toàn bộ Minh Khư. Mặc kệ là Minh Ngục còn là địa ngục, vẫn là chung quanh kim cương giới các cái khác tiểu thế giới, đều là kinh hãi vô cùng. Đây chính là Minh Ngục cửu tộc trong một mạch a, thế mà bị diệt tộc. Loại chuyện này ngươi dám tin? Trừ phi thần chi xuất thủ, không phải vậy làm sao có thể đủ nhượng Minh Chủ một mạch diệt tộc, mà lại là vô thanh vô tức. Chờ đến người phát hiện thời điểm, Minh Chủ tộc địa chính là thây ngang khắp đồng, máu chảy đầy đất, có người càng là nhìn thấy, Minh chủ lão tổ quỳ sát tại tổ địa, mất đi đầu. Màn này truyền ra ngoài, truyền khắp toàn bộ Minh Khư. Mỗi cái nhìn thấy người, đều là dùng mình, lông tơ dựng thẳng. Tin tức này tự nhiên cũng là truyền tới địa ngục. Quán ăn xem như ăn cơm chi địa, tự nhiên thiếu không nói chuyện phiếm. Đinh đương, nhà bếp vải mành bị sốc lên. Bộ phương bưng một món ăn đi tới, chậm rãi đi đến một bàn trước đó, đem món ăn bày ở trên đó. Một bàn này thực khách chính là địa ngục mấy cái địa ngục đỉnh cấp thế gia cường giả. Bọn họ đàm luận với nhau lấy, trên mặt đều là còn sót lại tim đập nhanh. Bộ phương đem món ăn bày tại trước mặt bọn hắn về sau, mỗi người bọn họ đều là nhao nhao đối bộ phương lộ ra nụ cười. Bây giờ Hoàng Tuyền tiểu điếm, ai dám chọc, đối với bộ lão bản, tự nhiên cũng là biểu đạt đủ nhiều kính ý. Bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu, người sau đó xoay người chính là dự định trở lại trong phòng bếp. Quá thảm a, hình ảnh kia, từ Minh Ngục truyền đến, Minh chủ một mạch mấy vạn nhân khẩu, thế mà bị toàn bộ bị giết. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, vẻ lo lắng bao phủ thiên địa, kéo dài không rời. Theo ta này ở tại Minh Ngục biểu thúc nói qua, Minh chủ một mạch trên không, âm hồn kêu khóc, vậy cũng là Minh chủ một mạch không cam lòng tàn hồn a. Ngoặc kép, các thực khách đàm luận với nhau lấy, bộ phương tốc độ nhất thời một hồi, hơi có chút nghi hoặc, bình thường mà nói, hắn đối loại tin tức này là sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng là dính đến Minh chủ, bộ phương liền không thể không nghiêm túc điểm. Minh chủ một mạch bị diệt tộc. Tại sao là Minh chủ một mạch? Hết lần này tới lần khác là đầu bếp tộc mạch bị diệt. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhíu mày, thầm nghĩ đến, hắn đến chả dự định có thời gian qua Minh chủ một mạch đi một lần. Dù sao cũng là một cái truyền thừa vạn năm chủng tộc. Có thể sẽ có một ít cao thâm trù nghệ loại hình. Bộ phương thế nhưng là ôm học tập tâm tính qua. Nhưng mà, còn không có qua. Minh chủ một mạch chính là bị diệt. Bộ phương chậm rãi mà đi. Nhíu mày, lại lần nữa nghe một chút những cái kia thời khắc nhóm chuyện thương lượng. Bất quá nghe không được tin tức gì về sau. Bộ phương chính là quay người tiến vào nhà bếp. Tiếp tục nấu nướng. Đêm đã khuya, quán ăn đóng cửa. Trong phòng bếp, bộ phương nấu nướng xong món ăn. Nồng đậm sườn xào chua ngọt mùi thơm tràn ngập ra. Quanh quẩn tại quán ăn phía trên. Tiểu Hắc, ăn cơm. Bộ phương từ trong phòng bếp đi ra. Nói khẽ, ngộ đạo thụ dưới. Nằm ngáy o o cẩu ra nhất thời một cái giật mình. Tỉnh lại, trợn to mắt chó. Thổ lộ đầu lưỡi. Hưng phấn không thôi. Bây giờ bộ phương, chủ nghệ thông thiên. Nấu nướng mỹ thực, mỹ vị vô cùng, một bàn sườn xào chua ngọt, kém chút nhượng cẩu ra đem đầu lưỡi đều cho thôn. Nguyên sinh không thể luyến nằm dạp trên mặt đất đế thính cũng là tinh thần. Xoay người mà lên, mắt chó trừng tròn vo. Có ăn a? Bộ phương đem đổ đầy đầy một bát thịt rồng sườn xào chua ngọt bày ở cẩu ra trước mặt. Hắn nhìn đế thính liếc một chút, khẽ thở dài một cái. Đế thính cũng thế. Đáng thương chó, cho nên, tìm một cái tiểu bát sứ, từ cẩu ra trong mâm kẹp mấy khối sườn xào chua ngọt đến trong chén. Về sau đặt ở đế thính trước mặt, đế thính sững sờ, cảm động đến cơ hồ muốn khóc. Cái này bếp nhỏ tử, người tốt a. Bộ phương liếc hắn một cái, đứng người lên, đi vào trong phòng bếp, tiếp tục mang sang món ăn mới phẩm. Đêm nay món ăn là tê cay huyết long tôm. Sườn xào chua ngọt mùi thơm, nồng đậm vô cùng, chậm rãi quanh quần, phảng phất hóa thành thực chất, trong không khí đánh cái chuyển, về sau băng tán qua, đế thính thật sâu khẽ ngửi, mũi chó run run, nhất thời, này mùi thơm chui vào hắn trong lỗ mũi, nhượng đế thính thật sâu mê luyến, thơm quá nha, đế thính vừa lòng thỏa ý, nhưng mà, ngay tại hắn tâm hoa nộ phóng thời điểm, một đạo sắc bén ánh mắt, từ bên cạnh bắn ra mà đến. Ánh mắt kia, giống như một thanh sắc bén mũi tên. Trong nháy mắt xuyên thủng đế thính tâm. Ngươi, ngươi làm gì? Đế thính nhất thời toàn thân lông chó nổ tung. Cảnh giác vạn phần, đây là ta sườn xào chua ngọt. Đế Thính vội vàng duỗi ra tiểu đoàn thối, lay một chút món ăn đến bên cạnh mình, nói, Cẩu Gia đang cười lạnh, toàn thân thịt mỡ tựa hồ cũng là tại loạn chiến. Đế Thính nhìn lấy, luôn có cỗ dự cảm không tốt, loại cảm giác này, cực độ không ổn, ngươi sườn xào chua ngọt. Cẩu Gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng mà lên. Nhưng là thanh âm này lại là nhượng Đế Thính toàn thân lắc một cái. Đó là Cẩu Gia ta sườn xào chua ngọt. Hết thảy đều là Cẩu Gia. Cẩu Gia nhếch môi, lộ ra trắng nõn hàm răng. Nói, vô lại. Đế Thính nhất thời khóc không ra nước mắt. Là hắn biết, cái này chó ghẻ tuyệt đối sẽ không buông tha hắn sườn xào chua ngọt. Này thơm nức tư vị sườn xào chua ngọt. Nếm qua một lần, liền để hắn tiêu hồn vạn phần sườn xào chua ngọt. Cả đời khó quên sườn xào chua ngọt. Lại phải rời xa hắn. Ngươi là ta thần nô. Ngươi sườn xào chua ngọt chính là ta sườn xào chua ngọt. Ta sườn xào chua ngọt vẫn là ta sườn xào chua ngọt. Hiểu. Cẩu Gia đầu lưỡi cuốn một cái. Cuốn lên một khối thơm nức sườn xào chua ngọt cửa vào. Bẹp bẹp nhai nuốt lấy. Nói với Đế Thính. Đế Thính bi phẫn muốn tuyệt. Nhìn lấy chính mình trong mâm sườn xào chua ngọt từng khối ít đi. Lòng như đao cắt, ngươi cái này chó ghẻ, ngươi dạng này vô lại, là tìm không thấy chó cái. Đế Thính toàn thân đều là run rẩy, lông tóc đều là run rẩy. Ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng mà, như vậy ác độc chớ chú đối Cẩu Gia mà nói. Căn không quan tâm, đời này có sườn xào chua ngọt đủ để, muốn chó cái làm gì? Cẩu Gia nói, không biết xấu hổ như vậy lời nói hết ra. Hắn Đế Thính còn có thể nói cái gì đó. Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Sau cùng, thanh hoa từ trong mâm chỉ còn lại có một khối nhỏ nhiễm lấy nước tương sườn xào chua ngọt. Đế Thính khóc không ra nước mắt. Không có khi dễ như vậy chó. Đêm tối buông xuống, Bộ Phương đi ra quán ăn. Nhẹ nhàng đem quán ăn môn hợp lại. Két một tiếng, Tiểu U nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên cạnh hắn. Ôm Tiểu Hồ. Nháy mắt nhìn lấy hắn. Bộ Phương hiển nhiên cũng là không ngờ rằng Tiểu U thế mà theo tới. Nhìn lấy cái sau, đối đầu cái sau đôi mắt, nhất thời giật nhẹ khóe miệng, xoa xoa cái sau đầu sau, chính là trực tiếp xé rách hư không, dậm chân tiến vào bên trong. Tiểu U cũng là nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Bây giờ Bộ Phương cửu chuyển đại thánh mức độ, xé rách hư không cái gì với hắn mà nói rất đơn giản. Hư không vỡ vụn, Bộ Phương cùng Tiểu U từ đó đi ra, chân đạp tại kiên cố trên mặt đất. Minh Ngục. Tiểu U tựa hồ có chút nghi hoặc, không khỏi nhẹ kêu, là nơi này là Minh Ngục. Bộ Phương mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Minh Ngục, Minh Chủ một mạch tộc địa, ta muốn biết Minh Chủ một mạch vì cái gì bị diệt tộc. Bộ Phương nói ra. Nói xong chính là dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Tiểu U sững sờ thần, vội vàng cũng là đuổi kịp. Minh Chủ một mạch bị diệt tộc sự tình, trong nhà hàng thường xuyên có người thảo luận, cho nên nàng tự nhiên cũng biết. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Bộ Phương thế mà lại đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là bởi vì bị diệt tộc là đầu bếp nguyên nhân a? Cộc cộc cộc, oan hồn mới rú thảm. Màu trắng hồn phách ở trên vòm trời bao phủ, âm lãnh khí tức đang không ngừng tràn ngập. Bộ Phương hành tẩu tại Minh Chủ một mạch tộc địa trong, không ngừng có màu trắng tàn hồn vặn vẹo khuôn mặt hướng phía hắn chạy như bay tới, lại phi tốc đi xa. Bộ Phương rất bình tĩnh, chắp lấy tay, chậm rãi đi đi. Lấy hắn bây giờ đại thánh tu vi, chỉ là quỷ mị tự nhiên không để vào mắt. Hả? Bỗng nhiên Bộ Phương bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, đầy đất thi thể chồng chất, liên miên bếp lò đang thiêu đốt hỏa diễm. Những ngọn lửa này bên trong, có minh hỏa, có tiên hỏa, cũng có một chút hạ cấp hỏa diễm. Nhưng là không hề nghi ngờ, đều là đang thiêu đốt hừng hực. Phảng phất là có bất diệt oan khuất cần đốt cháy. Khắp nơi trên đất thi thể, đầu cùng thi thể tách rời. Thi thể trên mặt đều là che kín hoảng sợ, trừ đầy đất thi thể bên ngoài, còn có lộn xộn đầy đất bàn ăn, trong bàn ăn thực vật đắp lên trên mặt đất. Những thức ăn này lặp đi lặp lại bị cái gì lực lượng cho ăn mòn. Mất đi linh tính, đã sớm hôi chua. Đây đối với Minh Chủ một mạch cường giả mà nói, là không thể tin sự tình. Minh Chủ cũng hoặc là tiên chủ, nấu nướng món ăn, cơ có thể làm đến vạn năm bất hủ. Không có khả năng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn chính là hư thối. Khẳng định là có nguyên nhân gì, dẫn đến đây hết thảy. Tiểu U cau mày, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, để cho người ta ở ngực có chút khó chịu. Bộ Phương, chúng ta đi thôi, chỗ này đã biến thành chỗ chết. Tiểu U mở miệng nói, trong ngực nàng Tiểu Hồ, cũng sử dụng móng vuốt bưng bít lấy lỗ mũi mình, gật đầu không ngừng. Bộ Phương nhìn một tuần cũng là nhìn không ra cái nguyên cớ. Khẽ thở dài một cái, gật gật đầu, quay người dự định rời đi. Nhưng mà, tại hắn quay người trong nháy mắt, đôi mắt đột nhiên thít chặt. Hắn quay người, chính đối chính là Tiểu U, mà Tiểu U sau lưng, lại có một đạo khôi ngô bóng người. Tránh thoát thần niệm dò xét, yên tĩnh đứng ở đằng kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.